Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Lý Mục là ai? Luyện Yêu Tháp ở ngoài. Phượng Bạch Thanh, Lôi Minh, Ngào Nghiễm Chí chờ chút các châu cao thủ tụ hội. Luyện Yêu Tháp vốn là Tà Yêu tộc bảo vật. Bây giờ bị nhân tộc đại năng khóa ở chỗ này. Như có cơ hội tất nhiên muốn bắt trở về. Ngào Nghiễm Chí thân thể vòng quanh Luyện Yêu Tháp xoay. Quanh, năm đó một hồi đại chiến. Chúng ta yêu tộc tổn thất nặng nề. Nhân tộc làm sao không phải bởi vậy cô đơn. Nhiều năm như vậy, đông đảo đại yêu cùng yêu nhân thú nhân đối nhân tộc chèn ép. Cũng coi như là giải năm đó một hơi. Lôi Minh nhìn chằm chằm Luyện Yêu Tháp. Vẻ mặt phiêu miểu, Luyện Yêu Tháp nắm không trở lại. Đáng tiếc tương đương, tiếc nuối. Yêu tộc tiếc nuối lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trừ phi đăng đỉnh, bằng không thật sự rất khó. Đăng đỉnh, có thể sao? Tự có Luyện Yêu Tháp tới nay. Bao nhiêu yêu tộc thiên tài ở bên trong hóa hình. Cuối cùng lại chết ở bên trong. Không có người nào đăng đỉnh. Cao nhất có điều Phượng tộc trường Lưu Tiên Tử. Thiên kiêu một đời a. Đáng tiếc cùng loài người sinh ra ngàn năm chi mến. Cuối cùng bi thảm kết thúc. Đi vào trước xem một chút đi. Người và ta ba cái. Lần này mỗi cái dựa vào thiên phú. Xem ai có thể vì gia tộc bắt quan trọng đồ vật. Đi thôi. Hả? Bỗng Phượng Bạch Thanh nhìn chằm chằm bia đá xem ra rồi. Làm sao vậy? Tấm bia đá này trên xếp hạng bao nhiêu năm cũng không hề biến hóa rồi. Có gì đáng xem? Lôi Minh kỳ quái nói. Chúng ta còn chưa đăng tháp. Tấm bia đá này không nhìn cũng được. Các ngươi nhìn kỹ. Mặt trên xếp hạng có biến hóa. Phượng Bạch Thanh đi đường vòng bia đá mặt sau. Nhìn chằm chằm mặt trên xếp hạng nói. Lít nhà lít nhít văn tự bên trong. Một đoạn văn tự liên tục nhảy. Phong Lan vực, nhân tộc, Lý Mục, từ 37 tầng liên tục tăng lên trên. Rất nhanh sẽ đến hơn 40 tầng. Có gì đáng xem? Phong Lan vực nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện lên bảng. Lần này Luyện Yêu Tháp xuất hiện tại Phong Lan vực bên trong. Bọn họ ở trong thiên tài cũng nên lên bảng tham gia náo nhiệt. Đây không phải chúng ta đều sớm dự liệu đến sao? Ngươi nhìn lại một chút. Hả? 45 tầng. Tầng 30 là một khảm. Có thể quét sạch trên đại lục 9 phần 10 thiên tài. 40 tầng lên phía trên. Đều là các vực thiên kiêu. Thoải mái như vậy. 46 tầng. Cơ hồ chỉ chớp mắt thời gian. Không chút nào dừng lại Lý Mục tên biến mất ở 45 tầng. Có mấy người phía trước mấy chục tầng ung dung. Then chốt tầng kia là không lên nổi. Này không cái tầng trệt cũng có thể dừng lại một lúc. Có. Thể chúng ta nhìn thấy tên thời điểm. Nhân gia đã hoàn thành 45 tầng nhiệm vụ. Vừa vặn. Chính đang hướng về 46 tầng. Như vậy. Phong Lan vực cũng coi như là có một nhân vật rồi. Chúng ta đi thôi. Ngào Nghiễm Chí nói. Lôi Minh cất bước cao siêu. Quay đầu lại nhìn lướt qua bia đá 46 tầng. Ồ, tương đương tên của hắn đây. Ánh mắt ta có phải là bỏ ra. Sau đó lại xem thêm một chút. Kết quả vẫn không có. Nghỉ chân tinh tế quét 46 tầng trên tên. Toàn bộ 46 tầng có tới hơn 200 người. Tìm nửa ngày. Cũng không thấy vừa cái tên đó. Vừa nãy người nọ có tên chữ thật sự không thấy. Cái gì? Lập tức liền một bước vào Luyện Yêu Tháp. Phượng Bạch Thanh quay đầu lại nhìn lướt qua bia đá. Hắn ở 47 tầng. Bá tương đương mấy người thần thức rơi vào 47 tầng. Chốc lát ngay ở hơn 200 tên bên trong tìm được rồi Lý Mục. Phong Lan vực, nhân tộc, Lý Mục, thực sự là lợi hại a. Đều 47 tầng, nhân tộc nhiều năm qua vẫn là lần thứ nhất đăng bảng chứ. Không chỉ có nhân tộc. Gió này Lan vực cũng là lần thứ nhất. Nhân tộc xa sút sau. Cuối cùng cũng coi như đi ra một đối thủ. Lôi Minh nói. Hắn. Còn đối thủ. Chờ hắn leo lên 70 tầng lên phía trên. Mới xứng cho rằng đối thủ của chúng ta. Ngào Nghiễm Chí khinh thường nói. Chớ xem thường vị này. Ung dung đi vào 47 tầng. Có thể đến 50 tầng. 50 tầng lên phía trên. Đầy đủ thay đổi vận mệnh của mình rồi. 50 tầng mà thôi. Đừng quên hắn nhưng là nhân tộc. Bây giờ nhân tộc tại đây trên đại lục tháng ngày khổ sở. Được 50 tầng gì đó. Chỉ ít đặt chân không có vấn đề. Mấy người trò chuyện. Lý Mục Tên biến mất ở 47 tầng. Vừa quay đầu lại, Phượng Bạch Thanh phát hiện Lý Mục Tên biến mất ở 47 tầng. Liền nói rằng, người này có thể sẽ leo lên 60 tầng. Dựa vào cái gì nói như vậy? Chính các ngươi xem. Ngao Nghiễm Chí Lôi Minh quay đầu lại. Hả? Mấy người cau mày. Ba cái đại lục thiên kiêu đứng trước tấm bia đá thảo luận. Thỉnh thoảng nhìn bia đá. Sắc mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Phía trước luyện yêu tháp thí luyện những tộc quần khác cũng dồn dập kỳ quái. Trong đó một vị tộc lão hiếu kỳ. Thần thức thăm dò quét một hồi bia đá. Một lát sau sắc mặt cũng rất có bắt đầu biến hóa. Lý Mục là ai? Tên này tộc lão quay đầu lại hỏi nói. Cái gì Lý Mục? Cái nào Lý Mục? Mặt sau một đám thú nhân tộc nghi hoặc. Nhân tộc Lý Mục. Nhân tộc. Làm sao vậy tộc lão? Không có chuyện gì. Các ngươi tiến vào luyện yêu tháp đi. Ta nhìn lại một chút. Mấy cái thú nhân tộc phía sau lưng lẫn nhau nhìn sang. Cứ việc đầy mặt nghi hoặc. Vẫn là cẩn thận vòng qua Phượng Bạch Thanh mấy người. Chui vào luyện yêu tháp bên trong. Phượng Bạch Thanh nhìn chằm chằm bia đá. Dường như nhập ma chướng. Đối với bên cạnh Phong Lan vực các tộc như luyện yêu tháp. Thờ ơ. Theo thời gian chuyển rời. Trên bia đá Lý Mục Tên di chuyển nhanh chóng. 57 tầng. Nhìn dáng dấp đối phương thật sự có thể đến 60 tầng. Ta thay đổi cái nhìn của ta. Chỉ ít cũng là 65 tầng. Phượng Bạch Thanh nói. Lôi Minh há miệng. Không nói gì. Ngao Nghiễm Chí không phục chừng một chút trên bia đá Lý Mục vài chữ. Nhìn hắn có thể trên bao nhiêu tầng. Nếu như đúng là hơn 60 tầng. Vậy hẳn là cùng bọn họ là cùng một cấp bậc thiên kiêu rồi. Lần này tới luyện yêu tháp trước. Lật xem quá trong tộc tiền bối liên quan với luyện yêu tháp ghi chép. Nhiều lần suy tính quá mình có thể đến luyện yêu tháp bao nhiêu tầng. Trải qua nhiều lần diễn luyện. Phượng Bạch Thanh cho mình một đứa 10 tầng là cao nhất kết quả. Mệnh không tốt. Có thể là 65 tầng. Vèo tương đương bá tương đương Phong Lan vực các tộc thiên tài tiến vào luyện yêu tháp sau. Rất nhanh sẽ bị đánh đi ra. Sau khi, từng cái một lần nữa tụ tập ở luyện yêu tháp ở ngoài nhìn những tộc quần khác thiên tài. Tiến vào luyện yêu tháp. Ra, trên bia đá đến cùng có cái gì? Thấy Phượng Bạch Thanh mấy người vẫn nhìn chằm chằm bia đá. Một chán nản thanh niên hết sức tò mò. Hỏi hướng về trong tộc lão nhân. Ngay ở vừa, hắn tiến vào luyện yêu tháp thập thất tầng, đã bị đánh đi ra, trở lại trước tấm bia đá muốn xem trong tộc cái khác đối thủ chuyện cười. Kết quả nhìn thấy vào tháp trước nhìn chằm chằm bia đá mấy cái đại thiên kiêu. Đến bây giờ còn nhìn chằm chằm bia đá, hắn lại không dám lướt qua ba người phía sau tìm xem bia đá. Liền hỏi hướng về tộc lão, mặt trên có chúng ta Phong Lan vực một thiên kiêu. Tộc lão hít sâu một hơi nói, ánh mắt phức tạp, đố kỵ ước ao ở ngoài, còn có một tia vui mừng bên trong còn mang theo khó mà tin nổi, căng thẳng Lý Mục thất bại, nhưng lại hy vọng Lý Mục thất bại. Chúng ta Phong Lan vực có người vào bảng, cái nào tộc, là ai, nhân tộc, gọi là Lý Mục là ai, ta cũng muốn biết Lý Mục là ai, theo thời gian chuyển rời. Phong Bạch Thanh đẳng nhân con ngươi đều rơi xuống. 62 tầng. Xem ra còn có dư lực. Làm sao có khả năng. Cùng lúc đó. Phong Lan vực những cao thủ. Miệng lớn thở hổn hển. Một mặt trong tộc thiên tài vẫn chưa trên bia đá xếp hạng. Lệnh một mặt. Vị này Phong Lan vực nhân tộc Lý Mục xếp hạng cao như vậy. Tâm tình phức tạp có thể tưởng tượng được. Này nếu như chúng ta tộc nhân là tốt rồi. Một người trong đó thú nhân tộc nói. Nhanh đi tra một chút nhân tộc Lý Mục là ai. Ta tại sao không có nghe qua. Chúng ta Phong Lan vực Lý thị nhân tộc. Đều cho ta tìm kiếm đi ra. Ta muốn gặp gỡ người này. Hổ tộc tộc lão đạo. 65 tầng. Người này đã không thể dùng thiên tài hình dung rồi. Đây chính là thiên kiêu.